නබ්‍රාහ්මනස්සේතද කිංචිසෙය්‍යා යදානිසේධෝ මනසෝ පියේහි යතෝ යතෝ හිංස මනෝ නිවත්තති තතෝ තතෝ සම්මුතිමේව දුක්ඛං අන්තු අබ්‍රාහ්මන That non-retaliation is of no small advantage. When the mind is weaned from things dear, whenever the intent to harm ceases, then and then only does sorrow subside. Pháp Cú câu 390. Đối vị bà La Môn, đây không lợi ích nhỏ. Khi ý không ái luyến, tâm hại được chận đứng, chỉ khi ấy khổ diệt.